Chương 1970, vụn vặt sự tình nhiều lắm. Hai hơn cầu từ đặt trước. An Lị có đôi khi tại xử lý văn kiện thời điểm cũng là vô cùng im lặng, các loại chuyện rất nhỏ đều sẽ truyền lên. Cũng tỉ như nói ai đánh chết một con mèo, lại tỉ như nói ai đánh nhau, lại tỉ như nói ai ăn đồ vật không có đưa tiền. Nhất nhất nhất không hợp thói thường nói đúng là có một con mèo tại trên cây không xuống được chờ đã, những này vụn vặt đến không được văn kiện toàn bộ bị truyền đến tối cao tầng. Cho nên nói hiện tại tối cao tầng mỗi người trên mặt bàn, khắp nơi đều chất đầy văn kiện, toàn bộ cái bàn chỉ có thể nhìn thấy văn kiện. Giống rất nhiều trọng yếu văn kiện cũng bị những này vụn vặt văn kiện không thể chậm trễ, trọng yếu văn kiện đại bộ phận cũng bị vụn vặt văn kiện đè ở phía dưới, chờ chân chính xử lý xong những cái kia vụn vặt văn kiện, lại đi coi trọng muốn văn kiện đã rất muộn. Cho nên nói Lưu Phong tại mỗi ngày bắt đầu xử lý văn kiện thời điểm, đều sẽ trước hết để cho các thiếu nữ đem văn kiện tiến hành đẳng cấp phân loại. Lưu Phong mỗi ngày tại thu được những văn kiện này thời điểm, nội tâm mới cảm thán nguyên lai làm cái quốc vương làm sao phiền toái như vậy. Hắn tại địa cầu bên kia xem TV, tiểu thuyết đều không phải như vậy, như NGKINAI quốc vương toàn bộ cũng nhẹ nhõm không được. Nhưng là hắn lại nghĩ lại, cũng chính bởi vì những cái kia quốc vương nhẹ nhàng như vậy, cho nên vương quốc của bọn họ mới không lâu dài. Kiến quốc mới không có mấy năm liền bị địch quốc đánh bại, đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Đây cũng là hắn lo lắng nguyên nhân, cho nên hắn mới sự tình gì cũng tự thân đi làm, bảo đảm làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bởi vì rất nhiều chuyện chính là ngươi không tệ, đó chính là từng bước sai, hắn cũng không muốn tự mình tân tân khổ khổ tạo dựng lên Hán Vương Triều. Là bởi vì chính mình muốn trộm lười, từ đó làm cho nhường vương quốc cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hán vương hướng phía có thể phát triển đến bây giờ là hoàn toàn không dễ dàng, đều là từng bước một làm gì chắc đó đi tới. Mỗi một bước hắn cũng đi được hết sức cẩn thận, mà lại ngươi mỗi muốn làm một việc thời điểm, hắn đều sẽ suy nghĩ thật lâu. Sẽ đem chuyện kia lợi và hại cũng lấy ra phân tích, chỉ có thật sự xác định lợi nhiều hơn hại. Hay là tệ nạn vô cùng ít ỏi thời điểm, hắn mới có thể đi làm. Đó cũng không phải bó tay bó chân, mà là cẩn thận xem chừng. Nếu như hắn vẫn là trước đó thành chủ, kia rất không cần phải cân nhờ ả cờ nhiều như vậy. Chỉ cần muốn làm sự tình buông tay đi làm liền tốt, nhưng là hiện tại không đồng dạng, hắn là một cái quốc vương, không thể lại như thế. Bệ hạ, những văn kiện này đều là không đau không ngứa. Không biết rõ cũng truyền lại đi lên làm gì. An Lị cả giận nói. Mệnh lệnh hạ xuống, về sau từng cái ngành một chút nho nhỏ sự tình cũng không cần truyền lại đi lên, trước hết để cho bọn hắn sàng chọn một lần, thật sự là không biết rõ xử lý như thế nào, lại truyền lên đi. Lưu Phong nghiêm túc nói. Mặc dù nói đều là một chút chuyện nhỏ, nhưng dù sao cũng là góp gió thành bão, chân chính phải xử lý là vô cùng phiền phức. Minh bạch. An Lị trọng trọng gật đầu. Nàng xuất ra trang giấy bắt đầu viết đồ vật, muốn đem mệnh lệnh chân chính hạ đạt xuống dưới, nàng ước gì dạng này. Không phải vậy mỗi ngày đều muốn xử lý rất nhiều loạn thất bát tao sự tình, thật sự là quá rườm rà. Một ngày xuống tới có hơn phân nửa ngày đều tại xử lý những chuyện này, để cho người ta nơi nào sẽ tâm tình tốt rõ ràng là một cái hạ cấp liền có thể xử lý sự tình. Lại muốn lên truyền đến tối cao tầng đến xử lý, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Mỗi cái ngành không xử lý những công việc này muốn làm gì mỗi ngày cũng đem văn kiện truyền đến tối cao tầng, bọn hắn cũng không cần làm cái gì mìn nạ cả giận nói. Miêu Nhĩ Nương mỗi ngày xử lý những chuyện này QNZ xử lý rất nhiều, xử lý cũng có chút nổi nóng chính là mỗi ngày một đống lớn sự tình. Vốn cho rằng đều là cái gì chuyện rất nghiêm trọng, chờ đến chân chính mở ra về sau, mới phát hiện là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đây cõi lòng chờ mong chuẩn bị xử lý một ít chuyện thời điểm, khi thấy những chuyện kia là không có ý nghĩa, khẳng định là sẽ tức giận. Nếu như nói một cái hai kiện còn chưa tính, xử lý xuống tới một cái buổi sáng đều là những này vụn vặt sự tình, khó tránh khỏi để cho lòng người thật không tốt. Trọng yếu nhất là những chuyện này thật sự là vụn vặt đến làm cho người giận xôi, nếu như nói đánh nhau ẩu đả những chuyện này còn chưa tính, liền cái gì cứu vớt con mèo nhỏ, tiểu cẩu bị xe ngựa đụng phải những chuyện này cũng báo cáo đi lên. Mà lại những chuyện này không phải nói một ngày hai ngày liền không có, mà là mỗi ngày cũng có, hơn nữa còn là không giống nhau. Thậm chí đã đến xe ngựa đi nhầm tuyến đường, trượng phu muốn ly hôn chờ đã. Những chuyện này đều lên truyền đến tối cao tầng. Giống một chút cảnh vệ ti, trong sạch hóa bộ máy chính trị ti, đồ ăn vệ sinh ti những ngành này thượng truyền văn kiện cũng bị đè lại. Nếu không phải sớm đem những văn kiện này sửa sang lại, chỉ sợ kia một chồng chồng chất văn kiện có thể xử lý đến ngày thứ hai. Mà lại ngày thứ hai ngươi cũng chưa hẳn có thể xử lý đến những chuyện kia, cho nên chuyện sự tình này vẫn rất có tất yếu lập tức chỉnh đốn và cải cách. Không phải vậy mỗi ngày đều là những chuyện này đè ép chuyện quan trọng toàn bộ cũng không có xử lý đến, tất cả đều xử lý những cái kia vụn vặt sự tình. Mà vụn vặt sự tình lại vô cùng nhiều, không phải nói một ngày hai ngày liền có thể xử lý xong, mà là mỗi ngày đều sẽ có liên tục không ngừng. Tại mỗi cái ngành cũng an bài một cái dạng này người, nhường bọn hắn bắt đầu thu dọn phân loại văn kiện, một chút vụn vặt sự tình cũng từ bọn hắn xử lý. Lưu Phong uống một hớp, tiếp tục nói, chỉ có đến những cái kia, bọn hắn không biết rõ nên xử lý như thế nào, hoặc là bọn hắn không biết rõ như thế nào ra lệnh thời điểm, lại truyền đến tối cao tầng tới. Mỗi cái ngành cũng phải cần làm như vậy. Không phải vậy những văn kiện kia lớn lớn nhỏ nhỏ bỏ mặc vô dụng, toàn bộ cũng không thông qua sàng chọn trực tiếp truyền đến tối cao tầng. Cho nên nói vô luận như thế nào những chuyện này vẫn là phải lập tức xử lý đúng chỗ. Làm như vậy lượng công việc của bọn hắn cũng có thể giảm bớt một điểm, những ngành khác lượng công việc cũng sẽ tăng cường. Không phải vậy mỗi ngày theo đến sớm muộn cũng ngâm tại tối cao tầng bên trong, không có gì ngoài bình thường ăn cơm thời gian. Trà chiều thời gian mỗi một ngày cũng tại xử lý những văn kiện này. Yên tâm đi, bệ hạ, ta nhất định sẽ đem cái này mệnh lệnh truyền đặt ra. An Lị trọng trọng gật đầu. Hồ Nhĩ Nương cũng là đồng dạng, ước gì như thế, bởi vì Trường An xe nội chính làm việc tương đối nhiều, nàng phải xử lý những chuyện này thật rất phiền phức. Mà lại nàng hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải theo vào trang trí sự tình. Một người muốn phân hai cái người đi làm, khó tránh khỏi là có điểm tâm lực lao lực quá độ. Bây giờ có thể nhường những ngành khác đem văn kiện sàng chọn, lại truyền đi lên đương nhiên là tốt, dạng này không đơn thuần là nàng, toàn bộ tối cao tầng làm việc đều có thể đạt được giảm bớt. Chuyện sự tình này nhất định phải nghiêm túc đi làm, liền nói với bọn hắn, nếu như về sau tối cao tầng lại thu được một chút vụn vặt văn kiện, kia công tác của bọn hắn cũng đừng nghĩ làm. Lưu Phong ngữ khí mang theo sức sống. Tuyển nhận nhiều người, lười biếng người tự nhiên cũng liền nhiều, sẽ đem vụn vặt trên văn kiện truyền người chính là đang lười biếng. Gần nhất công tác của bọn hắn thái độ ta cũng sẽ tìm người hỏi một cái, về phần những cái kia lười biếng người sẽ đào thải. An Lị chân thành nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ đao.